mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1471, sơ thí thật cũng giả. Thứ 1453 chương sơ thí thật cũng giả vì bước trong quan tài hai tiên mau chóng tiến hành bước kế. Tiếp hành động, cũng vì thêm một bước cẩn thận nghiên cứu cái này cái gọi là độ thế huyền quan. Lý Phàm còn thả ra mặc sát tiên phách sức mạnh, đem huyền quan tầng tầng bao khỏa. Mặc sát tiên phách, rất gần đảo Yên Chi Kiếp, cơ hồ có thể thực hiện đối đạo võng sức mạnh hoàn toàn phong tỏa. Nhàn nhạt sương mù màu đen, không chỉ đem huyền quan vây quanh, còn vô khổng bất nhập giống như muốn hướng về trong quan thẩm thấu. Độ thế huyền quan, mặc dù danh xưng có thể tránh né trên đời hết thảy tai kiếp, bất quá lại là đang chạy trốn những khả năng khác tính chất điều kiện tiên quyết. Kỳ thực cũng không thể ngăn cản đạo Yên Chi Kiếp, thậm chí ngay cả huyền quan trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, đều không thể làm đến. Yên tĩnh duy trì sau một lát, trong quan tài hai tiên rõ ràng là cảm ứng được quan tài bên ngoài cái kia hủy diệt tinh khí tức kịch liệt chấn động, lại độ xuất hiện tại trong độ thế huyền quan. Chỉ có điều lần này động tĩnh so với phía trước còn mãnh liệt hơn. Lần trước là hai người tranh chấp dư ba gây nên, mà bây giờ hẳn là hai tiên muốn hợp lực phá quan tài, nhưng tất nhiên có thể bị tuyển làm tù khốn không tiên lồng giam. Cái này huyền quan nhưng cũng không phải có thể bị dễ dàng đánh nát. Dù là tiền nhược thường cùng không tiên hợp lực cũng giống như vậy. Hai người thử một phen, rất nhanh phát hiện làm như vậy căn bản là tốn công vô ích. Thế là lại thay đổi mạch suy nghĩ. Mà tại cái này sinh tử tuyệt cảnh phía dưới, Lý Phàm cũng chân chính thấy được chân tiên thủ đoạn. Trong quan tài tựa hồ thần thánh tiếng ngâm sướng lại nổi lên. Chỉ là một lần, cơ hồ bé không thể nghe. Vẫn là Lý Phàm mượn nhờ tức bao khỏa huyền quan mặc sát tiên quyết đoán lượng, mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được. Ngâm sướng giả tựa hồ vẫn là tiền nhược thường. Lý Phàm muốn lập lại chiêu cũ, lợi dụng mộng cảnh sức mạnh bệnh tụng kinh ma âm tiến hành quấy nhiễu, nhưng hai loại âm luật lại tựa như cũng không tại cùng một cái thế giới giống như. Hai người song song độc lập, vô pháp lẫn nhau ảnh hưởng. Tiếng ngâm sướng không dứt, trong quan tài thất thải chi quang càng thịnh, có cỗ sức mạnh đem huyền quan từ trong thế giới cách ly đi ra. Ta mặc dù có thể mượn nhờ mặc sát tiên phách chi lực cảm giác được nó, lại không cách nào đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Đây là vị kia không tiên ra tay rồi, tất nhiên không cách nào phá quan tài mà ra, dứt khoát liền lựa chọn liên thủ độ thế mà đi sao. Lý Phàm trong lòng cười lạnh, hắn nhưng cũng dám lợi dụng sinh tử bức bách, lại há có thể đoán trước không đến trong quan tài này hai tiên phản ứng. Vượt qua khả năng, liền để ta xem một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sương mù màu đen hóa thành ngàn vạn đầu xúc tu, gắt gao dây dưa tại độ thế huyền quan phía trên, xem như Lý Phàm cảm quan kéo dài, tiếp xúc. Phân tích huyền quan bản chất, không có ngoại giả quấy nhiễu, độ thế huyền quan bị hoàn toàn kích phát, thất thải quang hoa thoáng chốc từ trong quan tuôn ra, lại trong lúc nhất thời đem mặc sát tiên phách chi lực toàn bộ bức lui. Lý Phàm phảng phất thấy được, bây giờ có vô số đạo huyễn ảnh, đồng thời xuất hiện, điệp ra tại huyền quan phía trên. Mỗi một đạo huyền quan hình bóng giữa hai bên đều hoàn toàn nhất trí. Khác biệt lại là huyền quan chung quanh cảnh tượng, ngâm sướng thanh âm càng kiêu ngạo. Trong thực tế huyền quan thật giống như bị kéo vào trong cái này trọng trọng hình chập chờn, sắp cùng thực tế thoát ly, mà cùng một thời gian phơi bày huyền quan hình chập chờn. Số lượng lại là đột nhiên tại vô tận rơi xuống. Lý Phàm từ trong cái kia thỉnh thoảng lóe lên phù quang lược ảnh, nhìn thấy tất cả đều là tạm thời, cũng không có đạo Yên Chi Kiếp tàn phá bừa bãi hoàn mỹ thế giới. Mặc dù vẫn như cũ gắt gao khóa trói buộc Huyền Quan, nhưng Lý Phàm chạm đến thực cảm giác lại là càng lúc càng mờ nhạt. Huyền Quan sắp từ ngón tay của hắn phai nhạt chạy ra, cái này độ thế Huyền Quan cũng không phải là vô điều kiện xuyên thẳng qua đến những khả năng khác tính chất, mà là tựa hồ chỉ có thể đi hướng về đồng dạng tồn tại trong độ thế Huyền Quan khả năng tính chất. Mượn nhờ Huyền Quan quy nhất, từ đó thực hiện từ trước mắt khả năng đào thoát. Thì ra là thế, Lý Phàm trong lòng ẩn ẩn hiểu ra, tất nhiên khác biệt khả năng giống nhau nhân vật có thể vượt qua khả năng thôn phệ bản thân, như vậy một ít đặc thù vật phẩm tự nhiên cũng có thể làm đến. Huyền Quan cái gọi là độ thế chính là xảo diệu lợi dụng cái này một đặc tính. Trên thực tế, Lý Phàm lợi dụng hoàn chân đem lên một lần mô phỏng bên trong vật phẩm giữ lại, mang về một thế này thực tế, liền có thể xem là trình độ nào đó quy nhất. Mà cũng không phải là tất cả vật thể đều có thể thông qua quy nhất tới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có huyền hoàng giới, thiên địa kỳ vật, tựa hồ mới có thể làm được đồng thời xuất hiện, liền tự phát lẫn nhau thôn phệ, mà thiên ngoại tới hóa đạo thạch lại không được, cần Lý Phàm chủ động xúc tiến dung hợp, chế tạo cái này độ thế huyền quan tài liệu, hẳn là cùng kỳ vật tính chất có chút tương tự, cùng những khả năng khác tính chất bên trên huyền quan hoàn toàn nhất trí, mới có thể mượn nhờ quy nhất chi lực, nhảy vọt khả năng, mặc cho mặc sát tiên phách dây dưa chi lực là như thế nào cường đại, độ thế huyền quan cũng chung quy là trở nên càng đạm nhiên. Lý Phàm quan sát trong khi đang suy nghĩ, huyền quan đã cơ hồ muốn từ trước mắt khả năng thoát đi. Một cỗ siêu thoát hết thảy, cho dù là chân tiên cũng không có từ cảm giác sức mạnh giữa lặng lẽ buông xuống. Thật làm giả lúc, giả cũng thật, Lý Phàm trước mắt phảng phất lại xuất hiện cái kia bảy cái vô cùng quen thuộc chữ lớn. Bây giờ bán tiên cảnh giới hắn đã sớm có thể miễn cưỡng làm đến giả cũng thật. Thậm chí liền tinh cổ thương nguyên bực này có thể trợ giúp yêu tộc nhảy vọt khả năng năng lượng, hắn đều có thể thực hiện từ không sinh có. Nhưng từ đầu đến cuối, lại thật cũng giả, chi đạo không cách nào nhập môn. Từ trên lý luận rằng, phá hư cần phải so sáng tạo dễ dàng hơn mới là. Phía trước Lý Phàm một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến vừa mới, mượn nhờ mặc sát tiên phách, rõ ràng quan sát được huyền quan độ thế toàn bộ quá trình, hắn mới có hơi phản ứng lại, là chính mình có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, đem một chân thực tồn tại hoàn chỉnh sự vật vô căn cứ biến thành hư vô. Cái này một giả cũng thật, năng lực thi triển độ khó không bởi vì thi triển đối tượng mà định ra. Mục tiêu là như Tà Tô Bạch, Hắc Thiên Y cường giả như vậy, cùng mục tiêu cùng cả vùng đất sâu kiến, Lý Phàm muốn hoàn thành hai người độ khó là một dạng. Bởi vì chỉ cần bọn hắn đều tại thật giả chi biến phía dưới, đều không thể ngăn cản thật làm bộ một khái niệm này phát sinh. Nhưng mà đem hoàn chỉnh sự vật hóa thật là giả, tương ứng là đem hư giả sự vật biến ảo thành thật, hơn nữa tồn tại tính chất sẽ không bởi vì thật giả chi lực biến mất mà tiêu thất. Cái này một cảnh giới đại thành, tự nhiên không phải bây giờ miễn cưỡng nhập môn Lý Phàm có thể làm được. Đại khái là bởi vì sự vật thật trạng thái có thể duy trì thời gian nhất định, mà một khi lâm vào giả vờ thái, liền không có biến trở về làm thật cơ hội. Một khi tiêu thất, chính là vĩnh viễn biến mất. Mặc dù có thể chợt nghĩ tới đây điểm mấu chốt, là bởi vì Lý Phàm tại quan trắc phát hiện, cái này độ thế huyền quan từ trong trước mắt khả năng tiêu thất quá trình, cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành, mà là cấu thành huyền quan vô số hạt nhỏ, cùng những khả năng khác tính chất bên trên tự thân hoàn thành tương xứng nghiệm chứng. Sau đó lại tiến vào quy nhất trạng thái, từ trước mắt khả năng thoát đi, cũng không phải là lấy huyền quan, bản thể, xuyên thẳng qua, mà là chia ra làm vô số, cá thể. Đợi đến những khả năng khác tính chất sau đó, một lần nữa gom thành nhóm, khả năng ở giữa, tự có gông xiềng ước thúc, so với hoàn chỉnh cái thể, cái kia cực kỳ nhỏ, thậm chí vượt qua ta quan trắc năng lực hạt nhỏ, qua lại cần phải dễ dàng rất nhiều, xé chẵn ra lẻ, đạo lý giống nhau, ta muốn làm, cũng không phải trực tiếp đem chọn tọa huyền quan đều hóa thật là giả. Chỉ cần đánh vỡ huyền quan, nghiệm chứng quá trình, để cho cái này huyền quan trở nên giống như nguyên lai không đồng dạng là được. Lý Phàm trong nháy mắt hiểu ra, thật giả chi biến, thoáng chốc bao phủ huyền quan. Trong lòng quan tưởng nhớ lại, chính mình không ngừng mô phỏng trùng sinh, một thế lại một thế cảm thụ. Thật, cũng, giả, trong lòng của hắn gằn từng chữ một. Sở tác dùng đúng tượng, cũng không phải là huyền quan vĩ mô cá thể, mà là Lý Phàm tiếp xúc được cấu thành huyền quan tùy ý trong đó một cái hạt nhỏ. Giống như là nhẹ nhàng lau đi một chút cho bụi, huyền quan nhìn qua, bề ngoài không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng, minh sướng thanh âm, đã đạt đến cao trào, nhưng thất thải chi quang bên trong huyền quan hình chập chờn lại là chợt dập tắt, cứ việc chỉ là thiếu đi cái nào đó không đáng kể hạt nhỏ. Nhưng huyền quan đã không còn là độ thế huyền quan, do chân hóa giả, độ thế khó tiếp tục, tiền nhược thường tiếng ngâm sướng, im bặt mà dừng, tựa hồ cũng không thể tiếp nhận hiện thực này. Trong quan tài hai tiên qua thời gian thật dài đều không thể phản ứng lại. Huyền quan bên trong an tĩnh đáng sợ. Tiền nhược thường cùng không tiên, càng là giống như độ thế rời đi đồng dạng, không có nửa điểm âm thanh, cũng phảng phất nhận mệnh, không dãy dụa nữa. Sự chú ý của Lý Phàm không có ở bọn hắn hai người trên thân, mà là đối vừa mới chính mình thành công thi triển thật giả chi biến, mà cảm thấy mừng rỡ không thôi. Từ trên lý luận mà giảng, hắn có thể làm được, thật cũng giả, giả cũng thật, sự trình độ hẳn chính là ngang hàng. Theo lý thuyết, bây giờ dù cho không cách nào làm đến hoàn toàn tiêu trừ cái nào đó cá thể, nhưng cũng tuyệt không giới hạn tại chỉ dọn dẹp mấy cái hạt tròn. Ta bây giờ đã có thể làm được thời gian ngắn 3 lần sức mạnh điệp ra. Ngược lại, hẳn là cũng có thể làm được trình độ nhất định nhược hóa mới đúng. Tại trong Lý Phàm lý giải, người hoặc vật xem như chỉnh thể, nếu là chợt bị lột một bộ phận, như vậy ắt sẽ tương ứng biến yếu. Đến nỗi cái này yếu, đến tột cùng thể hiện tại nơi nào? Lý Phàm theo bản năng liền nghĩ trên người mình tiến hành thí nghiệm. Bất quá ý niệm này vừa mới phát lên, liền chợt trong lòng trực nhảy, thậm chí liền hoàn chân đều ẩn ẩn truyền đến ba động. Dường như đang đưa ra cảnh cáo, đây chính là trước nay chưa từng có sự tình. Xem ra, cái này thật cũng giả suy yếu, so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Đem độ thế huyền quan gạt sang một bên, Lý Phàm trước tiên tìm tới vài tên thí nghiệm tài liệu. Tiến hành thí nghiệm, tổng cộng có 10 tên, có thuần túy phàm nhân, cũng có tu sĩ, trong tu sĩ lại phân làm tư chất bình thường giả, rất có thiên phú giả, có thể thành thiên kiêu giả. Ý thức của bọn hắn phía trước đã đều là đắm chìm tại không lo trong mộng cảnh. Bây giờ Lý Phàm vì thí nghiệm nghiêm cẩn, toàn bộ đều ý thức triệu hồi, lại độ hồi tưởng lại phía trước thi triển thần thông thời điểm cảm giác. Cái gọi là trước lạ sau quen, lần này Lý Phàm thi triển ra, không có như vậy không lưu loát, khó khăn, giống như là cục tẩy, tại nhân vật vẽ lên, nhẹ nhàng xoa xoa, Lý Phàm thần thông hoàn tất sau, cẩn thận đối với 10 người này tiến hành kiểm tra. Kỳ quái, tu vi không có giảm xuống. Thần hồn, ý thức, cũng tựa hồ cũng cùng phía trước không có gì khác biệt. Ta chi thật cũng giả thần thông, đến tột cùng thể hiện tại nơi nào? Sau một hồi lâu, không thể thu được, Lý Phàm cau mày. Tất nhiên kiểm tra không ra đáp án, vậy đã nói rõ biến hóa trình độ còn chưa đủ. Lý Phàm vì vậy tiếp tục tiến hành thí nghiệm. So với đã thông thạo giả cũng thật, cái này thật cũng giả thần thông. Lý Phàm thi triển ra gánh vác cực lớn, cho dù hắn đã nay không phải hắn so, còn có ngàn vạn huyền hoàng chúng sinh đắm chìm mộng cảnh chi lực gia trì. Sau khi liên tục tiến hành 3 lần, cũng là cảm thấy hư thoát, kiệt lực, còn kèm theo trước nay chưa có cảm giác suy yếu, xông lên đầu, Lý Phàm âm thầm kinh hãi, hết sức sáng suốt đình chỉ thí nghiệm, cũng may cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, không ngừng mà, lau, phía dưới, Lý Phàm cuối cùng vẫn là nhìn ra chính mình thần thông đến tột cùng phát huy ở nơi nào. Cái kia vài tên phàm nhân, biến hóa vẫn như cũ không lắm rõ rệt, thậm chí trong tu sĩ bình thường giả, Lý Phàm cũng không mấy người nhìn ra rõ ràng khác nhau. Mấu chốt ở chỗ tên kia, Thiên Kiêu, người này tên là Doãn Xương Thỏ, nguyên bản tại trong huyền hoàng giới bởi vì xuất sinh, tài nguyên các loại vấn đề, không hiện tại thế, nhưng ở toàn dân tiến vào vô ưu nhạc thổ sau đó. Lại là lực lượng mới xuất hiện, biểu hiện so vương huyền bá, tôn nhị lang hàng này, còn muốn nhô ra, đã tìm tòi đến tại mộng cảnh tường cao chỗ biên giới. Phía trước Lý Phàm chọn lựa vật thí nghiệm thời điểm, liếc thấy đã trúng hắn, nhưng là bây giờ, Lý Phàm xem kỹ phía dưới, phát hiện cái này Doãn Xương Thọ trên người cái kia cỗ, linh khí. Tựa hồ biến mất. Này linh khí, không phải kia linh khí, mà là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không quan hệ lúc này tu vi cảnh giới, mà là một loại đối với tương lai có gì thành tựu, dự cảm. Trước đây Doãn Xương Thọ, Lý Phàm gặp một lần phía dưới, liền biết người này nếu là không có ngoại giới quấy rối mạnh, mặc kệ tự do trổ mã lời nói, không nói trường sinh cảnh. Hợp đạo hẳn là 10 phần chắc 9, nhưng bây giờ, tựa như tiềm lực dùng hết, phía trước không đường, cái này nhìn qua về sau liền sẽ không có tiền đồ cảm giác. Lại xuất hiện ở Lý Phàm phía trước chỗ một mắt chọn lựa thiên kiêu trên thân. Trước sau kịch liệt tương phản biến hóa, để cho Lý Phàm trong lòng ám cảm giác giật mình, ta cái gọi là linh khí, chính là ngộ tính, khí vận. Căn cốt, thiên phú hết thảy tổng hòa, ta cái này thật cũng giả thần thông, mặc dù bây giờ không cách nào trực tiếp giảm xuống tu vi. Nhưng hiệu dụng như thế, giống như khoét xương cạo hồn chi đao, hung hoành càng lớn, khó trách ta phía trước có trên người mình thí nghiệm ý niệm lúc. Hoàn chân lại sẽ đưa ra cảnh cáo, một đao này chém đi xuống. Chỉ sợ ngay cả chính ta đều không cách nào đem biến hóa khôi phục. Đối với thiên tài chân chính mà nói, có lẽ tử vong không có gì đáng sợ. Chân chính đáng sợ là chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú. Tại ngày nào đó chợt cách mình mà đi, do thiên tài biến thành tầm thường, thậm chí xuẩn tài, này chi chu tâm, hơn xa giết người, thần thông này. Chém hết tiền đồ, hơn nữa, ta còn mơ hồ cảm thấy, có lẽ còn không vẻn vẹn nơi này, phảng phất linh cảm ngay tại phía trước, có thể đụng tay đến, nhưng ở giữa lại cách tầng mê vụ, từ đầu đến cuối ta không cách nào khám phá. Hơi nghỉ ngơi phía dưới, Lý Phàm liền lần nữa lại bắt đầu thí nghiệm, thật giả chi đao, từng khúc rơi xuống. Doãn Xương Thọ dần dần ở trong mắt Lý Phàm đã trở nên không bằng phàm nhân rồi. Phàm nhân còn có thể dùng tài nguyên cưỡng ép tiến lên con đường tu tiên, nhưng lúc này Doãn Xương Thọ lại là triệt triệt để con đường phía trước đoạn tuyệt, mặc cho dùng phương pháp gì cũng không cách nào tiến thêm một bước, tu vi toàn phương diện lùi lại, đã là ván đã đóng thuyền bên trong. Bất quá ta nhưng vì sao từ đầu đến cuối cảm giác chân chính chỗ hại còn chưa hiện ra đâu. Lý Phàm chăm chú nhìn Doãn Xương Thọ, đưa mắt nhìn sau một hồi, chặt xuống một đao cuối cùng, giống như không ngừng dùng cao su chà nhẹ, cuối cùng đem vẽ ảnh hoàn toàn ở trên vải vẽ lau đi. Phản ứng tại trong hiện thực, Doãn Xương Thọ không phải trực tiếp tiêu thất, mà là có gì có thể tính chất, bị triệt để chặt đứt. Lý Phàm lòng có cảm giác, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại.